Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, phần 326, tháng 5 phân không chung là sáng sủa. Theo năm, một hoàng kim chu kéo ra mở màn, chu trạch dài phía trước quay chụp pháp y tiên phong rốt cuộc muốn bá ra. Mà liền ở bá ra cùng ngày, lại tuôn ra mặt khác một tin mới. Thăng chu trạch giai công phá bệnh nan y porphyria, bệnh thăng cái này đầu để lập tức thượng hot search. Nguyên nhân chính là bởi vì quốc gia chứ danh y học viện viện trưởng tuyên bố mới nhất thanh minh. Báo cho mọi người, chu trạch giai cá nhân nghiên cứu một loại dược vật đã có thể công phá porphyria bệnh thiếu huyết. Bệnh trạng, kỳ thật hoạn thượng loại này bệnh lúc sau nghiêm trọng nhất sự tình chính là trong cơ thể thiếu máu. Làm cho cả người đều sẽ phát sinh bệnh biến, mà chu trạch giai nghiên cứu dược vật còn lại là từ căn bản thượng cải thiện thiếu máu. Hoàn toàn hoàn thành ở trong cơ thể máu phân bố cùng với tự sản quá trình. Tuy rằng giá cả có chút cao, nhưng là ít nhất đã chữa khỏi một ít người bệnh, cho nên cái này đầu đề thả ra thời điểm, các fan còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu. Này chu trạch giai không phải diễn viên sao? Vốn đang cho rằng này ngoạn ý là pháp y tiên phong đoàn phim mua quảng cáo đâu. Kết quả không nghĩ tới click mở lúc sau liền đánh chính mình mặt a có hay không. Thật nhiều người ở nhận thức chu trạch giai lúc sau là bởi vì hắn thành danh lúc sau. Căn bản không biết hắn vốn dĩ kỳ thật là một cái bác sĩ. Cho nên lúc này làm ra loại này dược vật lúc sau. Quả thực là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nếu không phải mặt trên tác chu trạch giai, đại gia thật sự sẽ hoài nghi nhân sinh, mà kế tiếp, một loạt ở y học ngành sản xuất đều thực như Thái Sơn bắt đầu. Còn có nước ngoài chứ danh chuyên gia một đám đều tác chu trạch giai. Đại gia mới phản ứng lại đây, nhân gia thật là công phá một cái bệnh nan y a. Nghe tới quả thực là nghiêu bức cực kỳ. Cái kia dược vật thậm chí bị gọi là chu trạch porphyria hoàn. Tuy rằng nghe tới phi thường làm cho người ta không nói được lời nào. Chính là này ngoạn ý chính là có thể trị liệu bệnh nan y a. Chu trạch giai các fan đều ngốc, sau đó chính là điên cuồng hoan hô, có chút chú ý hắn fan là bác sĩ hoặc là hộ sĩ. Vội vàng mạnh mẽ phổ cập một chút. Làm đại gia đã biết loại này chứng bệnh là đáng sợ cỡ nào. Mà công phá như vậy chứng bệnh trong ngành sẽ tạo thành bao lớn kỳ tích. Rốt cuộc, chu trạch giai chân chính nghiên cứu là tự tạo trong cơ thể hồng cầu sinh trưởng. Có rất nhiều chứng bệnh đều yêu cầu làm người bệnh máu xúc tiến sinh trưởng. Như vậy nghiên cứu không nói đột phá bệnh nan y, liền nói đối về sau mặt khác bệnh tật dược vật nghiên cứu thượng. Liền có rất lớn đột phá, sau đó càng thêm không khoa học sự tình đã xảy ra. Ở năm, một hôm nay đêm đó 7 giờ trung ương trong tin tức. Thế nhưng phía chính phủ xuất hiện chu trạch giai, hơn nữa nhắc tới cái này dược vật, cùng với chu trạch giai không ràng buộc đem phương thuốc hiến cho cấp quốc gia từ từ. Cùng với khen chu trạch giai là một cái ái quốc y học giả loại này lời nói. Dù sao. Là làm rất nhiều xem TV fan mông, cũng có rất nhiều thường xuyên chú ý bản tin thời sự người nhưng thật ra cảm thấy này tiểu tử không? Tôi, lại còn có rất xoái. Phía chính phủ ba ba cũng là nghiêu thực, thế nhưng còn cấp chu trạch giai tuyên truyền một đợt pháp y tiên phong. Cái này nhưng thật ra làm cho đêm đó pháp y tiên phong phát sóng lúc sau. Rating trực tiếp liền phá nhị. Này thành tích quả thực là không nói tốt sao? Đặc biệt là đại gia phía trước biết cái này vai chính hiện thực chính là bác sĩ thời điểm. Đại nhập cảm cũng liền rất cường, vì thế một đám xem mùi ngon, đến nỗi chu trạch giai. Vân, hắn tiếp nhận rồi CCTV phỏng vấn, cùng với các đại bệnh viện siêu tầm còn có muốn cho hắn qua đi tọa đàm. Biết hắn minh tinh thân phận, vì thế có người cầm tiền lại đây. Còn có viện trưởng khuyên hắn hảo hảo đương bác sĩ, không có việc gì đi đương cái gì minh tinh a, đương bác sĩ không tốt sao, hơn nữa có thể vì quốc gia làm cống hiến, có thể làm càng nhiều nhân dân quần chúng thoát ly khổ hải. Cỡ nào cao thượng chức nghiệp, mặt khác chính là đối Chu Trạch Giai nghiên cứu phát minh dược vật không ràng buộc hiến cho cấp sự. Tình của quốc gia tỏ vẻ kính nể, nói là không ràng buộc hiến cho, chính là trên thực tế liền tương đương với quốc gia về sau phải cho Chu Trạch Giai mở cửa sau. Chờ về sau Chu Trạch Giai lại chụp phim truyền hình, mặt trên xét duyệt khẳng định xuống dưới mau, cái này kêu làm sau lưng có người. Chu Trạch Giai tự nhiên cũng là liên tục bảo đảm, nói chính mình tuy rằng đương minh tinh, chính là như cũ sẽ nỗ lực nghiên cứu dược vật, sẽ không rơi xuống này đó, mặt khác cũng sẽ càng thêm ái nỗ lực học tập, trước không nói pháp y tiên phong đoàn phim người đều phải điên rồi. Như vậy điên cuồng rating hơn nữa nhiệt điểm, quả thực là sáng lập 10 năm tới rating đỉnh, mà theo sau, Chu Trạch Giai công ty bên này càng là trước tiên cấp Chu Trạch Giai thay đổi hợp đồng. Chẳng những thay đổi hợp đồng, lại còn có cùng Chu Trạch Giai một lần nữa định ra hiệp nghị. Mặt trên Chu Trạch Giai mỗi năm có một nửa nhi thời gian đều có thể làm y học nghiên cứu. Hơn nữa công ty còn vui với giúp đỡ. Dư lại một nửa thời gian Chu Trạch Giai tưởng chụp cái gì chúng ta liền chụp cái gì. Cơ hồ là đem Chu Trạch Giai trở thành linh vật cung đi lên. Chuyện này Chu Trạch Giai rất vui lòng tiếp thu. Hắn đối công ty nhưng thật ra không có trả thù ý tưởng. Một người cùng công ty quan hệ, thường thường quyết định bởi với người này có bao nhiêu đại năng lực. Vốn dĩ hai phương chính là đôi bên cùng có lợi sự tình. Hiện tại Chu Trạch Giai rõ ràng chạm khởi điểm tương đối cao. Cho nên công ty tự nhiên là sẽ cúi đầu tới muốn cho Chu Trạch Giai đối công ty càng thêm vừa lòng. Đối công ty có lòng trung thành, một người nếu liền bị lợi dụng giá trị đều không có. Như vậy người này sống liền quá mức thất bại, ký kết tân hiệp ước lúc sau, Chu Trạch Giai càng là định ra chính mình quy củ. Chỉ cần là R quốc cùng H quốc quảng cáo giống nhau không tiếp. Đối này hai nước hoàn toàn biến thành đen. Mặt khác không cùng AB cùng H quốc diễn viên tiến hành bất luận cái gì hợp tác. Công ty cũng đều sôi nổi thỏa mãn hắn. Rốt cuộc Chu Trạch Giai chính là thượng quá trung ương tin tức người. Bọn họ này đó cao tầng chính là biết, một cái lũng đoạn dược vật, sẽ có bao nhiêu đại thị trường. Nếu Chu Trạch Giai dám tùy tùy tiện tiện quên đi ra ngoài. Vậy chứng minh, hắn xa xa so bọn họ những người này trong tưởng tượng càng thêm ưu tú. Mà các fan cũng ở pháp y tiên phong bá ra vài ngày sau. Rốt cuộc nhìn đến bá chiếm hot search Chu Trạch Giai đổi mới Weibo. Chu Trạch Giai V, cho nên nói, các ngươi phải hảo hảo duy trì ta đóng phim. Bằng không ta liền thật sự chỉ có thể trở về đương bác sĩ. Chương 602 lăn ra giới giải trí 13 Chu Trạch Giai sự tình khiến cho toàn dân nhiệt chiều. Pháp y tiên phong càng là dùng thành tích ưu tú chứng minh rồi này bộ kịch mị lực. Này bộ kịch bên trong trừ bỏ đối pháp y phổ cập ở ngoài. Càng là đối hiện đại pháp luật tiến hành rồi chiều sâu phổ cập khoa học. Cho nên phía chính phủ kênh thậm chí đều đề cử này bộ kịch. Các nơi cảnh sát cục phía chính phủ Weibo càng là đề cử này bộ kịch làm đại gia tiến hành phổ pháp. Rốt cuộc, người ngày thường đông cứng thuyết giáo đại gia phỏng chừng không muốn nghe. Nhưng là phim truyền hình loại này phổ pháp có chút thời điểm lại là nhớ rất rõ ràng. Đặc biệt là cái này phim truyền hình bên trong nhân vật còn đều khắc họa như thế sinh động. Tóm lại, pháp y tiên phong cốt truyện đến trung tuần thời điểm, không sai biệt lắm tháng 7 thời điểm, này bộ phim truyền hình Internet truyền phát tin lượng đã đột phá thượng chục tỷ. Sau đó rating càng là đạt tới gần 10 năm tới tối cao thu coi. Hơn nữa bị CCTV đài không ngừng khích lệ. Làm vai chính Chu Trạch Giai tự nhiên cũng là giống nhau. Đi đến nơi nào đều là rực rỡ. Trừ bỏ tiếp mấy cái sản phẩm trong nước quảng cáo ở ngoài. Chính là đi bệnh viện nghiên cứu tân dược vật, gần nhất Chu Trạch Giai thật là thập phần bận rộn, hắn luôn luôn là không chịu ngồi yên người, cho nên ngoài miệng nói nghỉ ngơi. Trên thực tế thời gian nghỉ ngơi đều ở cấu tứ luận văn cùng với làm thực nghiệm. nhưng thật ra trong vòng mặt rất nhiều người tìm Chu Trạch Giai diễn phim truyền hình. Hồ Thận tại đây phương diện đem khống phi thường nghiêm khắc. Hoàn toàn không cho bất luận cái gì não tàn kịch tiến vào chính mình tầm mắt. Ở Hồ Thận trong mắt, Chu Trạch Giai hiện tại tuy rằng giá trị con người bạo trướng. Hơn nữa nhiệt độ phi thường cao, nhưng là yêu cầu làm, chính là không thể tiêu hao như vậy nhiệt độ. Phương pháp tốt nhất, chính là thiếu tiếp đại ngôn, lại chọn lựa một cái tốt phim truyền hình quay chụp, đặc biệt là Chu Trạch Giai diễn pháp Y Tiên Phong lúc sau. Thị trường thượng hiện tại là một số lớn lấy bác sĩ vì vai chính phim truyền hình muốn tìm Chu Trạch Giai chụp, còn có chút người phỏng vấn Chu Trạch Giai bệnh viện, muốn lấy Chu Trạch Giai vì nguyên hình sáng tạo phim truyền hình. Tóm lại là các loại ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá Chu Trạch Giai nhìn đến kịch bản lúc sau đều cự tuyệt. Hắn cá nhân cũng không thích suy diễn lặp lại nhân vật. Pháp y cùng bác sĩ, trên thực tế không sai biệt là money, vì thế ở chọn lựa nhặt lúc sau. Chu Trạch Giai tuyển định một cái trên mạng tương đối lửa nóng trinh thám huyền nghi tiểu thuyết. Cải biên điện ảnh, cái này vai chính không phải truyền thống ý nghĩa thượng cái loại này người tốt. Cũng không phải truyền thống ý nghĩa thượng cái loại này người xấu. Một quyển sách không nhìn đến cuối cùng, người căn bản là không biết hung thủ là ai. Chu Trạch Giai xem xong kịch bản lúc sau cảm thấy phi thường có khiêu chiến lực. Nói như thế nào đâu? Chính yếu chính là, vai chính có hai nhân cách. Một trọng nhân cách là một cái khôn khéo cơ trí hơn nữa chỉ số thông minh cực cao bác sĩ. Một cái khác còn lại là diễn sinh ra tới sát nhân cuồng. Hai người kia đều là có được cực cao chỉ số thông minh. Ở sát nhân cuồng phạm án lúc sau, bác sĩ cũng gia nhập điều tra hung thủ chung. Sau đó ở cuối cùng kéo tơ lột kén lúc sau, mới phát hiện, chính mình kỳ thật chính là hung thủ. Cái này kịch bản thập phần xuất sắc, hoặc là nói là tác giả viết thập phần xuất sắc, vì cái gì nói như vậy đâu. Bởi vì đương kết cục cuối cùng thời điểm, bác sĩ bởi vì bị phán hai nhân cách phân liệt bị quan vào bệnh viện tâm thần. Nhưng là cuối cùng văn chung viết tới rồi bác sĩ cuối cùng tươi cười khi lại làm đại gia sờn tóc gáy, bởi vì trong sách người nhìn không tới cái này bác sĩ tươi cười. Chính là đại gia là thượng đế thị giác, lại là có thể nhìn đến, đến tột cùng là bác sĩ cùng sát nhân cuồng tính cách dung hợp. Vẫn là nói, bác sĩ vốn dĩ chính là sát nhân cuồng, cái gọi là hai nhân cách, bất quá là che giấu hắn giết người một cái lý do. Quyển sách này đến nơi đây liền đột nhiên im bặt, lưu lại rất sâu trì hoãn, điện ảnh tên cũng bị khởi vì giết người giả tự bạch thư. Cái này thư danh tựa hồ ở loáng thoáng nói cho đại gia. Có lẽ hai nhân cách vốn dĩ chính là giả, chân chính bác sĩ chính là một cái sát nhân cuồng. Tóm lại, Chu Trạch Giai thực thưởng thức cái này tác giả, cho nên tiếp được bác sĩ nhân vật này. Đương tiến hành quan tuyên lúc sau, quay chụp một chương tuyên truyền chiếu càng là làm các fan ngao ngao thẳng kêu. Đứng ở ban ngày bác sĩ khóe miệng ôn nhu. Chính là ở trong đêm đen sát nhân cuồng lại là lộ ra răng nanh. Hai loại bất đồng ánh mắt đan chéo ở bên nhau, phác họa ra cái này giết người giả hoàn mỹ nhất bộ dáng. Làm tác giả đều là liên tục điểm tán, huống chi là những cái đó vốn dĩ liền chờ mong các độc giả. Cái này giết người giả tự bạch thư xem như một cái đại IP. Cho nên Chu Trạch Giai tiến tổ lúc sau. Liền vẫn luôn phi thường nỗ lực, so với mặt khác điện ảnh, cái này điện ảnh chụp lên càng thêm không dễ dàng, cũng càng thêm chân thật, từ 7 tháng đế tiến tổ vẫn luôn chụp tới rồi mùa đông mới chụp xong. Đương kinh thành buông xuống trận đầu đại tuyết thời điểm, cũng là Chu Trạch Giai đóng máy thời điểm, bởi vì yêu cầu chụp đệ nhị bộ, tiến vào bệnh viện tâm thần bác sĩ, rõ ràng có thể nhìn ra tới là có thể chạy đi. Mà cốt truyện bên trong, bác sĩ chính là nhìn ngoài cửa sổ hạ đại tuyết lộ ra cái kia kinh điển tươi cười. Mà Chu Trạch Giai trừ bỏ một bên đóng phim ở ngoài. Còn chú ý Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết hai người kia ở nước Pháp kết hôn lúc sau, liền vẫn luôn không có về nước, vốn dĩ Lương Tuyết cũng đã mang thai 3 tháng. 2 tháng 14 Hào kết hôn. 8 tháng phân thời điểm chính thức sinh hạ một cái nam hài nhi. Tuy rằng hiện tại Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết hai người đã mặt cùng tâm bất hòa. Chính là cũng không có tách ra. Ra như vậy sự tình, lại muốn thế nào liền rất khó khăn. Phương Hạo Khiêm tuy rằng khẩn trương, nhưng là cũng không tế với sự, chỉ có thể đủ ở nước Pháp chờ công ty tình huống. Lương Tuyết nhưng thật ra sinh hạ hài từ lúc sau nỗ lực khôi phục dáng người. Đương kinh thành tuyết đầu mùa tiến đến thời điểm, Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết hai người về nước tin tức thượng đứng đầu. Hai người là bị chụp lén, nhìn có một tia chật vật, ngay cả truyền thông đối hai người hình dung cũng là phá lệ trào phúng. Trên thực tế trong vòng ngoài vòng đều biết, một minh tinh chỉ cần là cùng tiềm quy tắc trên xe quan hệ. Như vậy về sau kết cục cũng chỉ có một cái, đó chính là bị phong sát. Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết hai người hiện giờ liền tính là trở lại trong vòng mặt. Phỏng chừng cũng là hỗn không đi xuống, chỉ có thể đủ bị phong sát, không dùng được. Chu Trạch Giai nhìn đến hai người về nước tin tức, nhưng thật ra thực vừa lòng, phía trước chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch rốt cuộc có thể thực thi. Nói vậy Lưu Mục Sinh là chờ gấp không chờ nổi đi. Về nước lúc sau, Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tuyết đem hài tử giao cho người trong nhà. Hai người xem như chính thức ở riêng, cũng là muốn tiếp tục ở trong giới hỗn đi xuống. Chỉ là chưa từng có nửa tháng đâu, cảnh sát liền nhận được Phương Hạo Khiêm cùng với Lương Tuyết công ty báo nguy. Lương Tuyết bị người bắt cóc, không sai, là thật sự bị người bắt cóc. Lương Tuyết sở cư trú địa phương môn bị người cậy ra. Hiện trường có xé rách dấu vết, thoạt nhìn như là vào nhà bắt cóc, bất quá bên ngoài máy theo dõi lại cái gì đều không có chụp đến. Thập phần thần kỳ, bởi vì chuyện này đề cập đến minh tinh, cho nên cảnh sát bên này cũng là chạy nhanh vội vàng muốn phá án. Đến nỗi Lương Tuyết, nàng đã bị Lưu Mục Sinh bắt cóc tới rồi một cái núi lớn bên trong. Hắn sáng sớm liền ở bên trong đào hầm, chuẩn bị không sai biệt lắm nửa năm nhiều đồ ăn. Hắn tính toán cùng hắn người trong lòng ở chỗ này vượt qua cả đời. Lương Tuyết từ Lưu Mục Sinh trong ánh mắt thấy được hận ý. Cũng thấy được điên cuồng tình yêu, cho nên cố ý câu dẫn Lưu Mục Sinh, muốn làm Lưu Mục Sinh buông ra chính mình, làm chính mình rời đi. Chính là lại không nghĩ rằng, Lưu Mục Sinh thập phần cảnh giác. Liền tính là hai người đã xảy ra quan hệ, cũng không có buông ra nàng, hơn nữa ăn cơm đều phải uy, mấu chốt nhất chính là, Lưu Mục Sinh hiện tại đã biến thành một cái chân chính biến thái. Hắn cái kia tầng hầm ngầm bên trong không chỉ có riêng là đồ ăn cùng với chuẩn bị đồ vật, còn có những cái đó chữ cái vòng đồ vật, bởi vì Lương Tuyết kết hôn, cùng với các loại tiềm quy tắc. Lương Tuyết bị Lưu Mục Sinh điên cuồng ngược đãi cùng huấn luyện. Thế nhưng ở 3 tháng lúc sau bị huấn luyện thành nô lệ. Hoàn toàn mất đi chính mình tính cách, vì tồn tại, bắt đầu đối Lưu Mục Sinh làm ra thỏa hiệp. Bên ngoài truyền thông cũng điên rồi. Một đại minh tinh hảo hảo mất tích 3 tháng. Chính là cảnh sát thế nhưng điều tra không ra tình huống. Này quả thực là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngay cả Hồ Thận có chút thời điểm đều sẽ phun tào này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng thật ra Phương Hạo Khiêm cả ngày từng ngày tỏ vẻ chính mình hoài niệm thê tử thượng không ít. Đứng đầu cùng tiết mục, cùng với về Lương Tuyết mất tích án kiện, hắn đều lấy đảm đương tái nhậm chức bán điểm. Không biết nếu Lương Tuyết biết đến lời nói, sẽ là cái gì ý tưởng. Chu Trạch Giai không cần suy đoán đều biết hiện tại Lương Tuyết quá cái dạng gì sinh hoạt. Là một người tử vong thực giản đáp, nhưng là làm một người tuyệt đối sống ở thống khổ bên trong. Đây mới là tốt nhất trừng phạt. Chu Trạch Giai đã chuẩn bị tốt hết thảy chứng cứ. Tính toán chờ đến Lương Tuyết hào hào hưởng thụ một đoạn thời gian lúc sau lại cởi bỏ hết thảy đáp. Án, tỷ như nói, hắn phía trước cấp Lưu Mục Sinh tài khoản thu tiền. Dùng chính là Phương Hạo Khiêm, còn có các loại trợ giúp cũng là Phương Hạo Khiêm quanh thân người tin tức. tin tưởng cảnh sát thúc thúc đến lúc đó điều tra thời điểm nhất định cảm thấy này đó là hữu dụng. Tin tức, Chu Trạch Giai lại vội vàng y học thượng sự tình. Hắn điện ảnh giết người giả tự Bạch Thư cũng ở nghỉ hè chiếu phim. Khoảng cách Lương Tuyết mất tích án kiện đã vượt qua hơn 8 tháng. Cảnh sát bên này vẫn là không hiểu ra sao đâu. Bất quá bởi vì Lương Tuyết sự tình, giết người giả tự Bạch Thư nhưng thật ra thập phần lửa nóng. Vừa lên ánh lúc sau liền lấy Hắc Mã Chi Tư cùng ngày đã đột phá 100 triệu phòng bán vé. Lúc sau phòng bán vé càng là phi thường hảo, mà Chu Trạch Giai suy diễn bác sĩ, càng là bị đại gia sở thích, kia cuối cùng một cái quỷ dị tươi cười, bị đại gia giải độc không biết bao nhiêu lần, mà nhất lệnh người kinh ngạc chính là, một cái cảnh sát đang xem xong rồi giết người giả tự Bạch Thư lúc sau. Thế nhưng linh quang chợt lóe, tìm được rồi Lương Tuyết mất tích án kiện mấu chốt chứng cứ. Sở hữu sự tình chỉ cần phát sinh quá, như vậy khẳng định liền có tồn tại chứng cứ cùng với người chứng kiến từ từ. Ở giết người giả tự Bạch Thư chung có thông qua người chết chung quanh bằng hữu cá nhân tin tức. Tới điều tra án kiện, vị này cảnh sát trở về lúc sau liền điên cuồng xem xét mọi người tư liệu cùng với Internet cùng điện thoại liên hệ các loại, còn có chính là những cái đó bị liên hệ người thân phận. Cuối cùng, thế nhưng đang không ngừng sờ soạng hạ, thông qua Phương Hạo Khiêm tìm được rồi Lưu Mục Sinh điện thoại. Tiếp theo lại thông qua Lưu Mục Sinh quanh thân điều tra tra được Lưu Mục Sinh Internet dấu vết. Cùng với Lưu Mục Sinh là Lương Tuyết fan, cuối cùng phần biến thành đen thậm chí tiến vào chữ cái vòng sự tình. Thậm chí cuối cùng mấy tháng, Lưu Mục Sinh vẫn luôn ở dò hỏi như thế nào mới có thể đủ hoàn mỹ bắt cóc một người. Thậm chí dưỡng thành nô lệ, mấy vấn đề này quả thực là làm cảnh sát hãi hùng khiếp vía. Ở liên tục một tuần sờ soạng lúc sau, đại gia xác định Lưu Mục Sinh cầm tù Lương Tuyết địa điểm. Mở ra cứu viện hoạt động, cùng ngày ban ngày trực tiếp từ hầm bên trong bắt được đã điên cuồng Lưu Mục Sinh. Còn có bị hắn giáo thành nô lệ Lương Tuyết mất tích án kiện phá hoại, này tin tức ồn ào huyên náo đồng thời, giết người giả tự Bạch Thư cũng liền càng thêm hỏa bạo. Chương 603 lăn ra giới giải trí xong Lương Tuyết mất tích án cáo phá một chuyện, khiến cho rất nhiều truyền thông nhóm khai quật nhiệt chiều, một đám hận không thể là chiều sâu khai quật lúc ấy đã xảy ra sự tình gì. Đặc biệt là có người trộm đi theo cảnh sát đi ra ngoài. Thế nhưng chụp tới rồi Lương Tuyết bị cứu thời điểm ảnh chụp. Nói như thế nào đâu? Đã từng diễm quang bắn ra bốn phía mỹ nữ đại minh tinh. Thế nhưng biến thành như vậy suy sút bộ dáng. Hơn nữa cả người thoạt nhìn giống như điên cuồng. Này ảnh chụp một thả ra liền thượng đứng đầu. Về Lương Tuyết bị fan bắt cóc sự tình, càng là mọi thuyết xôn xao. Bất quá mấy cái giờ thời gian, trên mạng thăng Lương Tuyết bị fan cuồng bắt cóc thăng cùng với thăng Lương Tuyết bị fan cầm tù thăng còn có thăng. Lương Tuyết bị cứu thăng liền trở thành đứng đầu. Cảnh sát bên này tuy rằng muốn áp xuống tin tức này. Nhưng là rốt cuộc Lương Tuyết tốt xấu là một cái công chúng nhân vật. Hơn nữa mất tích thời gian lâu như vậy, muốn nói truyền thông không có bất luận cái gì ý tưởng kia tuyệt đối là không có khả năng. Cho nên cơ hồ là đem cục cảnh sát bên kia đều vây quanh lên. Liền muốn biết Lương Tuyết mất tích án kiện chân tướng. Chu Trạch Giai ở trên mạng nhìn đến cái này tin tức thời điểm nhưng thật ra không có ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn đã làm ra nhắc nhở. Nếu này đó cảnh sát lại tìm không thấy người nói. Vậy thật là quá xuẩn. Các võng hữu một đám càng là bởi vì Lương Tuyết bị cứu ra sự tình bình tĩnh xuống dưới. Đặc biệt là nhìn đến fan bắt cóc Lương Tuyết lúc sau. Lúc này mới phản ứng lại đây. Bọn họ này đó bình thường fan còn chưa tính. Một ít cực đoan fan quá thích một người thời điểm xác thật sẽ làm ra một ít quá phận sự tình. Lần này Lương Tuyết sự tình xem như cấp trong nghề này đó các minh tinh gõ vang lên chuông cảnh báo. Một đám bên người đều mang theo bảo tiêu. Sợ hãi xảy ra chuyện. Rốt cuộc các minh tinh như vậy rực rỡ, cái nào không có mấy cái fan não tàn, đến nỗi những cái đó các fan, một đám cũng đều nghĩ mà sợ lên. Lư Nhị, cảm giác nguyên bản Lương Tiết cùng Phương Hạo Khiêm sự tình cũng đã đủ hủy người tam quan. Hiện tại xem ra vẫn là không truy tinh tốt nhất, này minh tinh có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là nếu là những người khác bị fan não tàn theo dõi, chẳng phải là muốn chết, không não mua phiền não, ai, xem Lương Tuyết như vậy, ta đều không quen biết nàng là ta trước kia nữ thần. Cả người đều điên cuồng, bệ hạ, lại nói tiếp Phương Hạo Khiêm vẫn luôn nói muốn niệm lão bà. Kết quả Lương Tiết bị cứu ra Phương Hạo Khiêm còn ở nơi khác tham gia hoạt động. Quả thực là châm chọc, ăn trứng cá muối cá, này giới giải trí bên trong nào có như vậy nhiều thật cảm tình. Chỉ có fan thích là thật sự, chỉ là này fan cũng quá điên cuồng. Trường cái mũi Pinocchio, muốn ta nói, thật là đáng sợ, bị fan cầm tù 8-9 nguyệt, người này đều quan ngu đi, tín ngưỡng chi danh chính. Từ đây không bao giờ tưởng phấn bất luận cái gì một minh tinh. Cảm giác chính mình tam quan đã bị hủy rớt, các võng hữu phân tích cùng các fan tự mình an ủi đều tràn ngập ở bên nhau. Mà Phương Hạo Khiêm thật vất vả từ tỉnh ngoài gấp trở về lúc sau. Nhìn đến chính là đã tiếp cận với điên cuồng Lương Tuyết. Nàng bị đóng 9 nguyệt thời gian, hơn nữa bị không ngừng giáo huấn nàng vô pháp nhận đồng sự tình. Đã sớm muốn điên rồi, lúc này tiêu tụy bộ dáng, ai còn có thể nhận ra người này là năm đó cái kia diễm quang bắn ra bốn phía nữ minh tinh. Liền Lệ Na Phương Hạo Khiêm nhìn đến nàng lúc sau ta cũng là nhịn không được lui ra phía sau một bước, không dám tiến lên, nhưng thật ra Lương Tuyết nhận ra Phương Hạo Khiêm, hướng tới Phương Hạo Khiêm vươn tay, chỉ là Phương Hạo Khiêm lại không có tiến lên. Hắn cũng cảm thấy Lương Tuyết là điên rồi. Tới phía trước Phương Hạo Khiêm cũng đã biết Lương Tuyết bị nàng fan cầm tù sự tình. Hơn nữa nhìn xem kia hiện trường thả ra ảnh chụp, trên người nàng những cái đó rõ ràng dấu vết, trừ bỏ gặp ngược đãi ở ngoài. Khẳng định là bị kia fan trở thành loại chuyện này nô lệ dùng. Làm Phương Hạo Khiêm chỉ cảm thấy ghê tởm thực, nếu không phải vì duy trì hắn danh dự. Hắn trước tiên liền sẽ cùng Lương Tuyết ly hôn. Giờ khắc này, Phương Hạo Khiêm quả thực là hận không thể làm Lương Tuyết đã chết đi. Nếu Lương Tuyết đã chết, hắn còn có thể đủ thảo một chút hoài niệm chết đi ái thê nhân thiết. Chính là hiện tại Lương Tuyết thế nhưng còn sống. Nói như vậy, quả thực là làm Phương Hạo Khiêm hận không thể Lương Tuyết đã chết. A Khiêm, Lương Tuyết nghẹn thanh trong cổ họng mặt rốt cuộc phát ra thanh âm. Hô lên Phương Hạo Khiêm tên, mà Phương Hạo Khiêm cũng là cho chính mình làm tốt trong lòng chuẩn bị lúc sau. Mới chậm rãi tiến lên đi, ôm lấy ăn mặc bệnh nhân phục Lương Tuyết. Tuyết Nhi, ta ở, xem trên mặt hắn kia ôn nhu bộ dáng. Không biết người còn tưởng rằng hắn cỡ nào ái Lương Tuyết đâu. Lúc này có cách Hạo Khiêm trợ lý ở chụp lén, không sai. Phương Hạo Khiêm vì trở về giới giải trí đã muốn điên rồi. Như vậy chuyện quan trọng thế nhưng làm trợ lý trộm làm phát sóng trực tiếp. Hiện tại rất nhiều chú ý chuyện này đã ở trên mạng nhìn. Chu Trạch Giai cũng đang xem. Hắn tưởng, hai người kia hẳn là thực mau là có thể đủ nhận được hắn kinh hỉ mới đúng. Ở hai người ôm lúc sau, quả nhiên bắt đầu rồi lẫn nhau tố tâm sự. Phương Hạo Khiêm không chút nào thương tiếc xé rách Lương Tuyết vết sẹo. Thậm chí dùng giúp nàng kiểm tra miệng vết thương lý do đem những cái đó miệng vết thương cấp phát. Sóng trực tiếp camera xem, làm toàn internet người đều thấy được Lương Tuyết là như thế nào bị gặp ngược đãi. Chuyện này tuy rằng thổn thức, nhưng là giải trí vốn dĩ chính là như vậy, cho dù là xé rách người khác vết sẹo, như cũ là không chỗ nào sợ hãi. Chỉ là hai người cũng chưa nghĩ đến, năm sau cá nhân đang ở nói chuyện thời điểm, cảnh sát thế nhưng tới. Không sai, chính là cảnh sát, Phương Hạo Khiêm tiên sinh, chúng ta cục cảnh sát đã nắm giữ ngươi mua giết người hại Lương Tuyết tiểu thư chứng cứ. Ngươi hiện tại làm hiềm nghi người, yêu cầu theo chúng ta đi một chuyến, tiếp thu điều tra, những lời này vừa ra. chẳng những là Phương Hạo Khiêm cùng Lương Tiết sững sờ ở đương trường. Ngay cả xem phát sóng trực tiếp người đều điên rồi. Trăm triệu không nghĩ tới xem cái phát sóng trực tiếp thế nhưng có như vậy biến chuyển. Chẳng lẽ Lương Tiết rơi vào như vậy một cái kết cục? Thế nhưng là Phương Hạo Khiêm làm. Phía trước là mua giết người người. Kết quả không nghĩ tới mua được hung thủ vừa vặn tốt là Lương Tiết fan. Cho nên mới làm Lương Tiết còn sống. Nếu đây là thật sự, quả thực là so phim truyền hình càng thêm xuất sắc à có hay không? Quả thực là làm người cảm thấy đáng sợ được chứ? Không phải, cảnh sát đồng chí, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Phương Hạo Khiêm nghe thế hết thảy thời điểm đều ngốc, một bên tiểu trợ lý cũng không cố đến tượng đóng cửa camera. Thế nhưng làm như vậy một màn tất cả đều bị phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Không tính sai, cầm tù Lương Tiết tiểu thư hung thủ đã chỉ ra chỗ sai là ngươi tiêu tiền mua hung muốn giết chết. Lương Tiết tiểu thư, phiền toái ngươi theo ta đi một chuyến. Hết chương.